Điện chùa ở rể, chương 728, mạng xã hội ở nước ngoài bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần mềm mạng xã hội phiên bản nước ngoài mà Lâm Nhã Hiên đăng ký là do Phương Viên chỉ cho cô, vậy nên trong danh sách bạn thân của Lâm Nhã Hiên cũng chỉ có một mình Phương Viên. Bởi vì đã cài nút quan tâm đặc biệt nên Lâm Nhã Hiên vừa đăng trạng thái thì Phương Viên cũng sẽ nhìn thấy luôn. Phương Viên đang ngồi xử lý công việc trong văn phòng, nghe thấy âm thanh thông báo của app từ điện thoại, sau đó nhìn thấy hình chụp chung của cả nhà ba người Lâm Nhã Hiên thì không khỏi cười gượng, lắc đầu lẩm bẩm. Cả nhà ba người các cậu thì hạnh phúc rồi, chỉ có mình là thảm thôi. Bởi vì Mục Hàn vung tay mặc kệ nên công việc thường ngày của tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành đều do Phương Viên quản lý. Phương Viên thậm chí còn nói đùa với Mục Hàn rằng phải tăng tiền lương cho cô ta. Không ngờ Mục Hàn lại đồng ý không chút do dự. Gia đình hạnh phúc quá, đính kèm ai cần ngưỡng mộ và ngoáy mũi. Sau khi bình luận bên dưới trạng thái này của Lâm Nhã Hiên, Phương Viên tắt điện thoại rồi chú tâm vào công việc. Dù Lâm Nhã Hiên hay Phương Viên thì đều không biết rằng dòng trạng thái rất đỗi bình thường này lại tạo ra một đợt sóng lớn ở nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là Mục Hàn bên trong bức ảnh, bên trong hoa hạ, bởi vì thân phận của Mục Hàn có tính chất đặc thù nên các cơ quan chính phủ, đặc biệt là cơ quan bảo mật quốc gia đã liệt các tư liệu cá nhân của Mục Hàn vào cấp độ bảo mật SSSSSS. Độc nhất toàn hoa hạ. Vậy nên, ngoài đội ngũ lãnh đạo nòng cốt cấp cao nhất của chính phủ hoa hạ và những chiến hữu thân cận của Mục Hàn thì về căn bản sẽ không ai biết được thân phận thật sự của anh. Dù có ngẫu nhiên biết được thì cũng sẽ lập tức bị Cục Bảo mật Quốc gia tìm đến để ký kết thỏa thuận bảo mật cấp độ cao. Khi Mục Hàn bước đi trên đường phố Hoa Hạ thì sẽ giống như người bình thường, không có ai biết anh là đại thống soái. Thế nhưng ở nước ngoài thì không còn giống như vậy nữa. Ở nước ngoài, thân phận đại thống soái của Mục Hàn không phải là cơ mật. Bởi vì 6 năm trước anh dựa vào sức mình đánh tan liên quân hơn 40 nước tiến công vào Hoa Hạ, vậy nên rất nhiều nhân vật đầu não lãnh đạo cấp cao của các nước thù địch đều biết đến Mục Hàn. Cũng bởi vì thế nên Cục Bảo mật Quốc gia vô cùng cẩn thận không để cho ảnh của Mục Hàn lộ ra nước ngoài. Mà lần này, tấm ảnh cuộc sống thường ngày mà Lâm Nhã Hiên đăng lên rõ ràng là điều mà tất cả mọi người đều không thể lường được. Chẳng mấy chốc đã có một người nhận ra đại thống soái của Hoa Hạ thông qua bức ảnh hết sức bình thường này. Có người đầu tiên thì sự việc sẽ giống như hiệu ứng domino nhanh chóng lan ra nước ngoài. Ngay lập tức bức ảnh cuộc sống thường nhật mà Lâm Nhã Hiên đăng tải đã xuất hiện trong phòng họp của Hội Hắc Long Đào Quốc, xuất hiện trên bàn làm việc của Liên minh sát thủ châu Âu, xuất hiện trên màn hình của tổ chức lính đánh thuê Bắc Mễ, xuất hiện ở rất nhiều nơi. Sau khi rất nhiều thế lực nước ngoài tiến hành nghiên cứu tỉ mẩn nhiều lần bức ảnh này thì đưa ra kết luận người có mặt trong bức ảnh này chính là đại thống soái Hoa Hạ, người mà 6 năm trước khiến cho bọn chúng nghe danh đã sợ mất mật. Điều này khiến cho tất cả các quốc gia nước ngoài đều chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì 6 năm trước liên quân hơn 40 nước cô lập Hoa Hạ, khoảng thời gian đó chính là thời cơ tốt nhất để bọn chúng phân chia mảnh đất màu mỡ rộng gần 10 triệu km vuông của Hoa Hạ. Thế nhưng giấc mộng đẹp của bọn chúng đã bị một người đàn ông thần thánh bóp vụn từ trong trứng nước. Từ đó về sau, không còn một quốc gia nào dám quang minh chính đại nhòm ngó đến lãnh thổ của Hoa Hạ nữa. Sự tồn tại của đại thống soái đã cắt đứt mọi mơ tưởng của tất cả các quốc gia. Các quốc gia này thậm chí còn lưu truyền một câu nói, chỉ cần Hoa Hạ còn có đại thống soái thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể có năng lực chạm đến dù chỉ là một tấc đất của Hoa Hạ. Từ bên trong câu nói này có thể cảm nhận được sự kiêng nể của các quốc gia này đối với Mục Hàn lớn tới mức nào. Bởi vì thực lực của Mục Hàn rất mạnh, không một ai có đủ năng lực để giao chiến trực diện với anh. Vậy nên các quốc gia này đã nghĩ đến chuyện ám sát. Từ sau 6 năm trước khi liên quân hơn 40 nước tiến công vào Hoa Hạ thất bại thì số người muốn lẻn vào lãnh thổ Hoa Hạ để ám sát Mục Hàn không hề ít. Mặc dù số lần ám sát Mục Hàn không dưới hàng chục nghìn lần và cũng không có ai thành công, thế nhưng hiện tượng ám sát Mục Hàn vẫn diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Những sát thủ nước ngoài này giống như thiêu thân bay vào đám lửa, rõ ràng biết sẽ chết nhưng vẫn cứ đến nộp mạng. Không còn cách nào khác, bởi vì Mục Hàn quá mạnh nên trên bảng ám sát của tổ chức ngầm quốc tế, số tiền thưởng cho ai giết được Mục Hàn năm nào cũng đứng đầu, có thể lên tới mấy tỷ USD. Đứng trước phần thưởng lớn tất sẽ có những người dũng cảm. Luôn có những sát thủ liều mình mạo hiểm tính mạng vì số tiền thưởng lớn. Lỡ như thành công thì sao? Một nhiệm vụ này thôi cũng kiếm được mấy tỷ USD rồi. Dù có phải về vườn thì cũng đủ để tiêu. Cùng với việc hành động ám sát tiến hành được vài năm cũng phải đến mấy chục nghìn lần, thế nhưng lại không có lần nào thành công, thậm chí còn có rất nhiều sát thủ còn chưa kịp tiếp cận Mục Hàn đã bị xử đẹp. Điều này cũng khiến cho những kẻ bỏ tiền ra trao thưởng của mấy quốc gia này cảm thấy hơi nản lòng. Theo bọn chúng thấy, muốn ám sát Mục Hàn rõ ràng khó như lên trời. Một là bọn chúng hoàn toàn không thể tra ra tin tức cá nhân của Mục Hàn. Hai là năng lực của bản thân Mục Hàn mạnh mẽ như một vị thần. Vậy nên bọn chúng càng cảm thấy rằng trừ khi Mục Hàn tự sát, bằng không thế giới này chẳng ai có thể giết chết được Mục Hàn. Bởi vì bọn chúng không tìm ra được bất cứ điểm yếu nào của anh. Hành động ám sát Mục Hàn cũng dần dần hạ nhiệt, gần như không có ai còn nghĩ đến chuyện này nữa. Có điều hiện giờ đã khác rồi, cuối cùng thì bọn chúng cũng có được thông tin cá nhân của Mục Hàn. Bởi vì dòng cảm nghĩ đi cùng với tấm ảnh được Lâm Nhã Hiên viết vô cùng rõ ràng, một nhà ba người hạnh phúc. Không, phải là một nhà bốn người hạnh phúc mới đúng, còn có bé cưng đang nằm trong bụng tôi nữa. Người đàn ông mạnh mẽ đó hóa ra cũng có gia đình. Có mẹ, có vợ, thậm chí vợ còn đang mang thai. Đối với những nước bên ngoài này mà nói, điều này cũng phấn khích không kém gì việc khám phá ra văn minh thời tiền sử. Đúng là quá đỉnh, người đàn ông làm cho chúng ta vô cùng đau não kia cuối cùng cũng để lộ ra điểm yếu, hắn có vợ, có mẹ, thậm chí còn có cả con. Một khi con người có gia đình thì không còn là thần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.com, các anh em, cơ hội của chúng ta tới rồi. Hội Hắc Long, Đảo Quốc, hội trưởng vô cùng hào hứng nói. Chuyện kiếm hiệp hay, cảnh tượng y như vậy cũng diễn ra đồng thời tại Liên minh sát thủ châu Âu và tổ chức Bắc Mễ. Cùng lúc này, bảng ám sát ngầm quốc tế lại trở nên sôi động. Xếp ở vị trí số 1 trên bảng là nhiệm vụ ám sát Mục Hàn, tiền thưởng mấy tỷ, sau 2 năm yên ắng thì cuối cùng cũng có người ấn vào nút nhận nhiệm vụ. Tiếp theo đó, lại có người ấn vào nút nhận nhiệm vụ. Sau đó là người thứ 3. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, nhiệm vụ ám sát đầu bảng im ắng suốt 2 năm nhanh chóng trở nên cực hot. Có đến mấy chục nghìn sát thủ báo danh, kết quả này khiến cho người đăng lên bảng ám sát kinh ngạc không thôi. Có điều nghĩ kỹ thì thấy cũng bình thường. Một khoảng thời gian trước đây, vô số người muốn ám sát Mục Hàn đều thất bại thảm hại. Không chỉ do thực lực mạnh mẽ của Mục Hàn mà còn bởi sự thần bí trong thân phận của anh. Thậm chí ngay cả cục tình báo của nước Chiến Ưng cũng không có cách nào tra được ra thông tin cá nhân của Mục Hàn. Cách chương.